Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 615, chương 614, Đạo Chủ Giá Lâm. Đại ca, ta muốn vào thành nhìn xem, những cái kia chó đồ vật đem chúng ta Viêm Hoàng Cự Thành cho tai họa thành hình dáng ra sao? Nhìn xem ra vào cửa thành từng trương khuôn mặt xa lạ. Hắc Hùng chính cảm giác đều nhanh nhịn không được, nói chuyện đều là tải gạt ra hàm răng nói, nhìn có thể, nhưng là không nên động thủ. Văn Hạo mười phần lý giải Hắc Hùng tâm tình, bất quá dưới mắt thật không phải là động thủ thời điểm. Muốn tận diệt, còn cần nhịn thêm một chút, tốt cơm không sợ muộn, cái này một nồi, hắn đã sớm cho các đại hồng mông sơn chuẩn bị xong. Mà thôi. Lão đại, không nhìn, chúng ta vẫn là về trước Hồng Mông Sơn đi. Trầm tư một lát, Hắc Hùng cùng đầu to đồng thời quay người. Bởi vì bọn hắn biết, nếu như nhìn tình huống bên trong, khẳng định sẽ không nhịn được. Đi thôi, cứ như vậy, sau nửa canh giờ, Văn Hạo một nhóm ba người tiến vào cùng Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Mấy trăm vạn năm khổ tâm kinh doanh. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn chân núi ngọn nguồn sớm đã là cung vũ lầu các. Thủy tả bồn hoa, chỉ bất quá xưa nay không đối với người ngoài mở ra mà thôi. Giờ phút này Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn cũ kỹ bộ hạ toàn bộ đều tụ tập tại nơi này. Chừng mấy trăm vạn nhiều. Kỳ thật, đừng nhìn là mấy trăm vạn đại quân. Cái này cùng cái khác Hồng Mông Sơn so ra quả thực chính là mưa bụi. Một đám thuộc hạ nhìn thấy nhà mình đại ca trở về. Đều là thật dài thở dài một hơi. Hắc Hùng cùng đầu to nửa đường thời điểm liền đã nói cho mọi người Văn Hạo tu vi sự tình. Dưới mắt có đại ca của mình tọa chấn. Những cái kia chuẩn thánh lại đến làm càn thử một chút. Tuyệt đối có thể để cho bọn hắn có đến mà không có về. Nghị sự đại điện, làm lễ hoàn tất. Hắc Hùng, ngươi đi trước ngoài núi chờ tiểu Hắc Hùng. Đúng, tiện thể đi tìm một cái tên là Văn Sơn hài tử. Văn Hạo làm ra an bài. Sự tình có nặng nhẹ. Bất kể nói thế nào trước tiên đem người một nhà tiếp trở về. Văn Hạo cũng đã cho nhà mình lão nhị cũng đánh ra ngọc giản. Để hắn vô luận như thế nào tới trước Hồng Mông Sơn. Về phần đằng sau an bài thế nào lại nói. Vâng. Lão đại, nghe vậy, Hắc Hùng trên mặt vui mừng, khẽ khom người liền cùng đầu to ra đại điện, hắn cùng tiểu Hắc Hùng cũng không có trực tiếp liên hệ. Chỉ có thể chờ đợi, tiểu Hắc Hùng, mọi người thấy Hắc Hùng như vậy vui vẻ, đầu tiên là sững sờ, sau đó có suy đoán, không sai, Hắc Hùng hài tử tìm đến, mà lại phu nhân của ta cùng hài tử cũng đều tại. Văn Hạo cũng không có giấu giếm một đám thuộc hạ, đại tẩu các nàng cũng không có. Tin tức này càng giống là một cái bom, làm cho cả đại điện nháy mắt trở nên yên tĩnh vô cùng. Lúc trước cái kia đạo ngọc giản hình ảnh bọn hắn cũng nhìn. Ngay lúc đó thật là thật không thể lại thật. Làm sao có thể nhìn thấy đám thuộc hạ kinh ngạc. Văn Hạo liền đem Hạo Thiên Vương triều chuyện bên kia cẩn thận nói một lần. Tân sinh chi địa vậy mà nhiều hơn một tòa mới sinh Hồng Mông Sơn. Hơn nữa còn bị ta Hạo Thiên một nước độc chiếm. Nghe xong, lão Tiêu cùng Lạp Tháp đạo nhân đã không biết nên nói cái gì cho phải. Nhà mình lão đại mang về tin tức thật sự là một đầu so một đầu rung động. Mấy trăm vạn năm qua, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói mới sinh Hồng Mông Sơn sự tình. Còn tốt Văn Hạo không nói mình thức hải tiểu thế giới cũng có một tòa. Nếu không một đám thuộc hạ tuyệt đối sẽ bị tại chỗ hù chết. Tốt, quá tốt rồi. Đầu tiên là đại ca tìm đến tẩu phu nhân cùng chất tử. Mặt khác Hạo Thiên lại chiếm cứ một tòa Hồng Mông Sơn. Ta Viêm Hoàng nghĩ không quật khởi cũng khó khăn. Nhất thời bán hội, lão Tiêu bọn hắn căn bản khó mà chấn định. Cái này hai đầu tin tức, mỗi một đầu đều đủ để cải biến Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn tương lai phát triển phương hướng. nhất là đầu thứ hai. Đừng nói là cải biến Viêm Hoàng Mông Sơn phương hướng, thậm chí có thể cải biến toàn bộ Trung ương Tiên Lục thế cục. Báo, ngay tại cái này thời điểm, một cái thánh nhân đỉnh phong cấp bậc thị vệ tiến vào đại điện. Khởi bẩm chúa công, Viêm Hoàng cự thành bên kia tới một cái Hồng Mông Sơn chi chủ. Phô trương làm cho rất lớn, giống như tại hộ tống cái gì thứ nhất ban thưởng. Bất quá, tại mấy cái đạo chủ khuyến khích hạ hắn thả ra hào ngôn muốn chúng ta. Nói đến nơi này, thị vệ thanh âm nhỏ rất nhiều. Muốn chúng ta thế nào? Còn muốn cho những cái được gọi là thiên tài đằng địa phương. Nghe vậy, lão Tiêu cùng lão Đạo nháy mắt nắm chặt nắm đấm. Không cần nghĩ, đoán chừng chính là kết quả này. Đúng thế, thị vệ chi tiết bẩm báo. Đại ca, thật sự là khinh người quá đáng. Phía trước nếu không phải Thanh Long, chúng ta đến bây giờ đoán chừng đều đang khổ chiến. Không nghĩ tới kia hai cái chuẩn đạo chủ. Tiểu Bạch hai mắt tràn đầy phẫn nộ đứng dậy. Hắn là theo chân Văn Hạo một đường từ Tiểu Chu Thiên trưởng thành. Loại này biệt khuất sự tình vô luận là tại thế gian vẫn là Tiểu Chu Thiên còn chưa bao giờ gặp qua. Hồng Mông Sơn chi chủ. Đi, đi xem một chút. Văn Hạo không phải tượng đất. Tương phản, hắn vẫn luôn là người kính ta một thước. Ta trả lại hắn một trượng. Nhưng nếu là khi nhục một chút, hắn cũng là gấp trăm lần hoàn trả. Trọng yếu nhất là, giờ phút này các huynh đệ đều nhịn gần chết. Lại không phát tiết một chút, sớm muộn xảy ra vấn đề. Một bên khác, ngay tại Văn Hạo thu đến tin tức định cho một đám huynh đệ xả giận thời điểm. Chỗ cửa thành, một tòa to lớn rồng đuổi lơ lửng ở cửa thành phía trên. Rồng đuổi hậu phương. Còn có một cỗ to lớn long xa, phía trên đứng thẳng hai khối đen nhánh vô cùng to lớn bia đá. Trừ mấy cái chuẩn đạo chủ có chút khom người bên ngoài, còn lại tu sĩ đều là đối rồng đuổi quỳ một chân trên đất. Khắp khuôn mặt là sợ hãi. Dư kiếm, 108 cái Hồng Mông Sơn chi chủ bên trong một cái. Hắn thuộc về chi thánh trận doanh. Bất quá dư kiếm Hồng Mông Sơn chỉnh thể thực lực không mạnh. Xếp tại cuối cùng, gánh vác hộ tống bia đá nhiệm vụ. Cho nên trước hết đi tới đến Viêm Hoàng cự thành. Chỉ là một cái chuẩn đạo chủ liền đem các ngươi cho làm khó rồi. Thật sự là mất mặt. Nghe trước mặt chuẩn đạo chủ bẩm báo, dư kiếm bỗng nhiên tuôn ra thuộc về đạo chủ khí thế. Tới sớm đã có tới sớm lý do. Hộ tống bia đá chỉ là trong đó một phương diện. Chưa vào thành, mấy tên chuẩn đạo chủ liền đem Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn cho tham gia một bản. Hắn làm sao có thể không giận? Kia Thanh Long chiến lực 10 phần hung hãn, tự xưng là Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn hộ vệ. Chúng ta cường công bộ hạ, đành phải chờ. Nhìn thấy dư kiếm nổi giận, một cái chuẩn đạo chủ đứng dậy. Bất quá hắn trên mặt cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Đạo này chủ là chí tôn bên này người, đương nhiên sẽ không đối chí thánh người bên kia khúm núm. Hừ, phế vật chính là lý do nhiều. Nhìn thấy cái này chuẩn đạo chủ thái độ, dư kiếm khắp khuôn mặt là khó chịu. Dù cho là trận doanh khác biệt, nhưng hắn tốt xấu cũng coi là một cái Hồng Mông Sơn chi chủ. Hưởng thụ đã quen loại kia sở hữu người thấy hắn đều phải khúm núm cảm giác. Trước kia chí tôn cùng chí thánh là không chết không thôi. Nhưng vì lần này thiên tài đại hội, song phương nên tính là tạm thời hợp tác một thanh. Ha ha, có bản lĩnh ngươi đến cùng là đi xử lý. Cần gì phải tại nơi này chít chít lệch ra. Ngay tại cái này chuẩn đạo chủ sắc mặt vô biên khó coi thời điểm. Giữa không trung lại có một đạo rộng lớn thanh âm truyền đến. Nguyên lai, nơi xa giữa không trung cũng tới một cái đạo chủ, thuộc về chí tôn trận doanh. Hắn phối trí cùng dư kiếm không sai biệt lắm, cũng là mang theo hai khối vô cùng đen nhánh bia đá. Vương Viễn, là ngươi? Dư kiếm nghe xong thanh âm liền thốt ra. Vương Viễn, Chí tôn thế lực bên này yếu nhất tồn tại đều là đạo chủ sơ kỳ cấp bậc tu sĩ. Nhiều năm qua, song phương trận doanh sớm đã đi thành mạnh đối mạnh, yếu đối yếu quen thuộc. Vương Viễn cùng Dư Kiếm cũng coi là lão đối thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.